Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 10, cây thịt ở giữa hai đùi cô điên cuồng chọc vào rút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đại đứng ở mép giường khoảng 2 phút, sắc mặt hơi phức tạp sau đó. Anh chậm rãi cởi quần áo trên người khi Hứa Khả học lớp 12 cùng Hạ Sâm yêu nhau. Nhưng tất cả chỉ vì muốn tìm một người đàn ông bảo vệ cho mình. Hơn nữa Hạ Sâm không có tình cảm với cô. Yêu cô cũng chỉ để lấy tiền tiêu vặt. Hai người không lén nếm thử trái cấm. Ngay cả ôm hôn cơ bản cũng không phát sinh. Nhìn Chu Đại cởi quần áo, trong lòng Hứa Khả có chút hoảng hốt. Một là sợ hãi, hai là xấu hổ không nói nên lời. Cho dù không có quan hệ huyết thống, nhưng Chu Đại trong mắt cô quả thật là một vị trưởng bối thân thích trong nhà. Mà chút nữa, cô muốn cùng trưởng bối làm tình. Thấy Chu Đại sắp cởi đồ xong, cô ngồi dậy, giữ chặt tay anh. Từ từ, chú mới từ bên ngoài trở về. Không nghĩ đến việc đi tắm trước sao? Anh ra ngoài cả một ngày, trên người chắc hẳn có mùi, tuy rằng chỉ cắm ở chân, nhưng lòng cô vẫn hơi ghét bỏ. Chu Đại dừng lại một lát nhìn cô một cái, giống như hiểu được ý của cô. Anh đem quần áo trên đất đặt lên trên bàn cạnh giường, xoay người đi vào phòng tắm. Tim Hứa Khả đập như trống, cô sờ mặt, có hơi nóng. Nghe tiếng nước truyền đến từ trong phòng tắm, cô tưởng tượng chuyện sắp xảy ra. Mặt càng ngày càng nóng hơn. Lúc đi ra, Chu Đại chỉ mặc một cái quần lót, cô theo phản xạ ngồi dậy, ngắm nhìn cơ thể anh. Chu Đại trông rất gầy, nhưng dáng người cường tráng, cơ bụng sáu múi, giọt nước còn đọng lại theo cổ chảy xuống múi cơ bụng anh, vô cùng gợi cảm. Hứa Khả nuốt nước miếng, tầm mắt hơi rời xuống dưới, cây thịt không còn quần trói buộc, cách một lớp quần lót, phồng lên, nhìn thoáng qua liền biết kích cỡ rất lớn. Mặt Hứa Khả đỏ bừng, cô nằm trở lại giường nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói. Chú đến đây đi, cảm nhận được cơ thể Chu Đại áp vào người mình, lông mi Hứa Khả run rẩy, cơ thể căng chặt. Trên người anh còn mùi sữa tắm, tràn ngập trong khoang mũi cô. Hứa Khả thúc giục, chú nhanh lên, được, giọng Chu Đại có hơi khàn, hơi thở ấm áp phun vào mặt Hứa Khả, làm cơ thể cô run lên. Chu Đại nhìn gương mặt đỏ bừng của cô. Lông mi còn không ngừng run rẩy, biết người đang sợ hãi, anh duỗi tay vuốt mi mắt cô. Đừng sợ, bàn tay lạnh lẽo của anh chạm vào mắt cô, thân thể Hứa Khả cứng đờ. Ngay sau đó, quần ngủ bị Chu Đại cởi ra, ngón tay như có như không chạm vào chân cô, vốn dĩ không khẩn trương, nhưng bây giờ hơi thở lại trở nên dồn dập. Bỗng nhiên sức nặng trên người cô biến mất, Chu Đại xuống giường, Hứa Khả không biết tiếp theo anh định làm gì. Loại tâm lý tra tấn này thật sự rất khó chịu. Hứa Khả mở to mắt nhìn dưới thân mình, nhìn thấy Chu Đại đứng ở mép giường. Anh đã cởi quần lót, cây gậy thật lớn đứng thẳng tắp. Lớp lông Chu Đại rất rậm, vừa đen vừa nhiều, màu sắc dương vê, tê hơi thâm, gân xanh quấn quanh bám trên đó. Trên quy đầu còn dính một ít bọt nước, rất lớn, rất thô. Hứa Khả mở to hai mắt, khiếp sợ không thôi, cái này. Cái này khéo phải to bằng cổ tay của cô nhỉ, may mắn không đồng ý cho Chu Đại làm đến bước cuối cùng. Mắt Chu Đại đảo qua, ánh mắt rất sâu, khác hẳn so với ngày thường, khiến Hứa Khả sợ hãi. Trong lúc xuất thần, Chu Đại đã cúi người xuống, kéo hai chân cô đến mép giường. Sau khi tìm được tư thế thích hợp, anh nâng hai chân cô lên rồi đem cây gậy THT của mình để vào giữa hai chân, lại khép đùi lại kẹp lấy nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây thịt nóng đến dọa người, từ dưới chân truyền đến trên người Hứa Khả, khiến cơ thể cô run rẩy. Chu Đại ôm hai chân cô, cách quần lót bắt đầu thọc vào rút ra. Hứa Khả ngẩng đầu nhìn, tư thế này cảm thấy rất thẹn thùng, quy đầu cực đại từ dưới chân chạm đến bụng cô, sợ tới mức quay đầu sang một bên. Chỉ cần không nhìn, sẽ không xấu hổ. Cây thịt cách quần lót, cọ sát rất nhanh. Vừa mới bắt đầu Hứa Khả còn chưa có cảm giác gì, chỉ cảm thấy thẹn thùng. Một lúc sau, cô bỗng cảm thấy dưới thân truyền đến một cảm giác kỳ lạ. Cô không thể hình dung, chỉ cảm thấy âm hộ vừa nóng vừa ngứa. Lực cọ sát của Chu Đại rất nhanh, hai người đều không nói chuyện, trong phòng rất yên tĩnh, Hứa Khả có thể nghe được rõ tiếng anh thở dốc. Chu Đại cắm thật lâu, cắm đến khi cảm thấy làn da gần âm hộ bị anh cọ sát đến chảy máu. Càng ngày càng đau. Cô không muốn nhìn, nhưng không khỏi tò mò, cho nên vẫn lén lút xoay đầu nhìn trộm. Cây thịt xuyên qua chân cô từng chút một, một loại chất lỏng trong suốt chảy ra từ mã mắt. Đến gần hơn, Hứa Khả cảm thấy nó còn lớn hơn so với lúc nãy. Mặt cô lập tức đỏ bừng, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Chu Đại. Chu Đại biết cô không muốn làm gì khác, cho nên vẫn luôn nhìn chăm chú vào hai chân cô. Tuy rằng chỉ ở giữa hai chân thọc vào rút ra, nhưng da cô mềm mại như vậy, chân lại trắng nõn, mang đến cho anh một loại khoái cảm kỳ lạ. Đó là cảm giác anh chưa từng trải qua. Lúc Hứa Khả quay đầu đi, anh nâng mắt lên nhìn, lọt vào trong tầm mắt là cái miệng nhỏ đỏ mọng của cô, giống như trái anh đào mê người. Mặt cô cũng đỏ bừng, cực kỳ đáng yêu. Bụng Chu Đại lại nóng lên, hơi thở trở nên nặng nề thêm. Anh muốn hôn lên cái miệng nhỏ kia. Cách chương.